Chàng rể siêu cấp, chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lựa chọn của chiêm thai Lưu Nguyệt, Hàn Tam Thiên đã sớm đoán được vì anh biết không có kẻ nào có thể kháng cự được sự hấp dẫn của Thánh Lật, cho dù Hàng có là tông chủ của phái Phiêu Miếu cũng không ngoại lệ. Sư phụ, đột nhiên ngài muốn đến Điện Hoàng Long làm gì? Sau khi rời khỏi phòng của chiêm thai Lưu Nguyệt, Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Có chuyện rất quan trọng. Nếu không cần thiết, Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ đến Điện Hoàng Long, nhưng sau một đêm cân nhắc, Hàn Tam Thiên biết đây là chuyện nhất định phải đối mặt. Về chuyện Măng Xà Ngọc mắt đó bị thương, rất có thể là do Lân Long trong khu rừng bóng đêm đã thức tỉnh. Dù sao với cảnh giới của Măng Xà Ngọc mắt đó, đi thu hình thường hoàn toàn không thể làm nó bị thương, nhưng Lân Long thức tỉnh đồng nghĩa với việc một ngày nào đó Hàn Tam Thiên sẽ phải đối mặt với chuyện này. Thay vì ngồi chờ chết thì không bằng nhanh chóng nắm bắt tình hình, chỉ có như vậy, Hàn Tam Thiên mới có thể tìm ra cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Phòng của chiêm thai Lưu Nguyệt. Sau khi chiêm thai Lưu Nguyệt nói chuyện Hàng muốn đến Điện Hoàng Long với Duyên Thanh Hoa, nàng ta có vẻ rất kinh ngạc, đừng nói là đến Điện Hoàng Long, mà còn đi cùng Hàn Tam Thiên, hai người đồng hành, đây là ý gì? Tông chủ, ngài cùng Hàn tông chủ, không có chuyện gì chứ? Duyên Thanh Hoa yếu ớt hỏi. Nàng ta đã thích Hàn Tam Thiên từ lâu, từ khi nhìn thấy bức tranh, Duyên Thanh Hoa ngày đêm nhớ nhung, bây giờ sau khi thực sự gặp được Hàn Tam Thiên, nàng ta lại có cảm giác không thể tự kiềm chế, nếu như bị chiêm thai Lưu Nguyệt nhanh chân đến trước Duyên Thanh Hoa tất nhiên là không vui. Ngựa ý nghĩ gì vậy, ta và hắn thì có chuyện gì được? Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, nếu không có chuyện gì, vậy tại sao hai người phải cùng đi đến Điện Hoàng Long? Duyên Thanh Hoa khó hiểu hỏi. Có thể là liên quan đến tình hình trong khu rừng bóng đêm, hắn đến Điện Hoàng Long hắn là muốn xem bi điển được cất giữ trong Điện Hoàng Long, nhưng hắn biết rất ít về lời đồn đó cho nên kêu ta đi theo, hy vọng có chỗ nào không hiểu thì ta có thể giải thích cho hắn. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói chi tiết, tông chủ, Lân Long trong khu rừng bóng đêm sẽ không thức tỉnh thật chứ? Duyên Thanh Hoa sợ sệt hỏi, một khi Lân Long thức tỉnh thì cả thế giới Hiên Viên sẽ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đây không phải là chuyện mà Duyên Thanh Hoa muốn nhìn thấy. Chiêm thai Lưu Nguyệt lắc đầu, tình hình cụ thể như thế nào, nàng không dám đoán trước, dù sao cũng không có bằng chứng xác thực nào, nhưng đến Điện Hoàng Long nói không chứng có thể giải quyết nỗi băn khoăn này. Thật ra bản thân chiêm thai Lưu Nguyệt cũng muốn biết chuyện này, cho nên việc đến Điện Hoàng Long đối với Hàng cũng không có hại, nhưng lại có thể có được Thành Lật, đây là một sự bất ngờ lớn. Lúc này đến Điện Hoàng Long, có lẽ ta sẽ biết được động tình ở khu rừng bóng đêm có liên quan đến Lân Long hay không? Chiêm thai Lưu Nguyệt nói với vẻ mặt nặng nề. Tông chủ, ngài dễ dàng đồng ý với hắn như vậy hắn là có nguyên nhân khác, không phải là ngài có tình cảm với hắn chứ? Duyên Thanh Hoa cảnh giác nhìn chiêm thai Lưu Nguyệt, dường như Hàng ta đã coi thường chiêm thai Lưu Nguyệt rồi. Quả thực là có nguyên nhân, mà ta hoàn toàn không thể từ chối, nhưng cũng không phải vì tình cảm. Chiêm thai Lưu Nguyệt cười khổ, mặc dù cho tới bây giờ nàng vẫn có cảm giác không chân thật. Nàng vẫn không thể tin là Hàn Tam Thiên sẽ vì việc này mà đưa Thành Lật cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nguyên nhân là gì? Duyên Thanh Hoa tò mò hỏi. Chiêm thai Lưu Nguyệt lập tức lấy Thành Lật ra, nói. Đây là quyền lợi mà hắn cho ta. Thánh Lật, Duyên Thanh Hoa kinh ngạc không nói nên lời. Không sai, chính là Thành Lật, chỉ cần ta chịu đi cùng hắn đến Điện Hoàng Long, hắn liền tặng Thánh Lật cho ta, ngươi nói ta có thể từ chối được không? Hiện tại nghĩ đến tâm lý kiên định khi đó chiêm thai Lưu Nguyệt không nhịn được cười. Nàng suýt chút nữa đã thề rằng sẽ không đồng ý với Hàn Tam Thiên, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thành Lật, Hàng đã không thể từ chối. Ngực của Duyên Thanh Hoa pháp phồng kịch liệt, nếu như để Hoàng Kiêu Dũng thấy một màn này. Phỏng chừng sẽ chảy nước miếng dây đất, tông chủ, nếu ta nhớ không lầm thì ở thành Phong Thương, hắn đã bán đấu giá một quả Thành Lật. Duyên Thanh Hoa nói, loại tràn phẩm quý hiếm này, có thế có được một quả đã là chuyện kinh động cả Hoàng Đình rồi. Không ngờ tới sau khi bản đấu giá một quả, Hàn Tam Thiên vẫn còn. Chiêm thai Lưu Nguyệt thở dài một hơi, cảm thán nói. Đúng vậy, không ai ngờ rằng hắn vẫn còn Thành Lật. Có một quả, hai quả và có thế có ba quả hay không? Nếu là trước kia, Duyên Thanh Hoa sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy, cũng không nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó, nhưng chuyện xảy ra với Hàn Tam Thiên, nàng ta lại cảm thấy có khả năng rất lớn. Chiêm thai Lưu Nguyệt cười khổ, tuy rằng không thể tin được nhưng việc này quả thực là có thể, nếu không, tại sao anh lại dễ dàng tặng Thánh Lật cho người khác như vậy? Có lẽ hắn rất hào phóng bởi vì hắn hoàn toàn không thiếu Thành Lật. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, tông chủ, có được Thành Lật chẳng phải ngài sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới cực sư sao? Duyên Thanh Hoa hỏi, hiện giờ chiêm thai Lưu Nguyệt chỉ ở cảnh giới bát đăng. Nếu muốn đột phá lên cảnh giới cực sư mà chỉ dựa vào một quả thành lật theo suy nghĩ của Hằng thì không thể được. Nhưng có thành lật thì có nghĩa là có cơ hội, trước kia nàng không dám nghĩ tới cảnh giới đó, bây giờ đã có thể ảo tưởng một chút rồi. Có thể đột phá được hay không, ta cũng không biết. Khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi phải chăm sóc người trong tông môn, đừng để xảy ra mâu thuẫn với Tam Thiên Tông. Chiêm Thai Lưu Nguyệt dặn dò, tông chủ, ngài yên tâm đi, làm sao ta có thể để các nàng xảy ra mâu thuẫn với người Tam Thiên Tông được, ta cũng không muốn làm kẻ thù với Hàn tông chủ. Duyên Thanh Hoa nói, nhìn bộ dáng say mê của ngươi, ngươi thật sự thích hắn thật sao? Chiêm Thai Lưu Nguyệt tò mò hỏi. Duyên Thanh Hoa không chút do dự mà gật đầu, hình ảnh đại chiến 28 khách khanh, mỗi một màn nàng ta đều ghi tạo trong lòng, hiện tại nàng ta đã không thể dứt ra được nữa, mỗi ngày mở mắt ra trong đầu chỉ toàn là Hàn Tam Thiên, dĩ nhiên là nàng ta rất thích. Tông chủ, chỉ cần ngài không tranh giành với ta, ta rất có lòng tin. Duyên Thanh Hoa cười nói. Nếu là người khác, Chiêm Thai Lưu Nguyệt tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Duyên Thanh Hoa, nhưng đối phương là Hàn Tam Thiên, điều này không khỏi khiến cho Chiêm Thai Lưu Nguyệt hơi lo lắng rằng Duyên Thanh Hoa sẽ vì đoạn tình cảm này mà bị tổn thương. Hàn Tam Thiên không hề bối rối ngay cả khi đứng trước mặt hàng nam nhân này giống như một chủng loại đặc biệt ham muốn nữ nhân của anh không giống với những nam nhân khác. Ta nghe nói hắn đã có thẻ từ và con gái, ta khuyên ngươi đừng nên ôm hy vọng quá lớn. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhắc nhở, thẻ từ và con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hai chữ này, Duyên Thanh Hoa hơi sừng sốt, biểu cảm cũng trở nên cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan, nói. Tông chủ, có thẻ từ và con gái thì sao, cùng lắm thì ta làm thiếp cũng giống như có được hắn rồi. Loại suy nghĩ này ở thế giới hiên viên cũng không hiếm lạ gì, cho nên Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nói thêm gì nữa. Cách chương.